One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 811. Quý tộc nhà thờ ơ. Brooklyn Jim rất sung sướng gật đầu đáp ứng nói: "Yên tâm đi, lão gia, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người. Vì không cho hai người bọn họ đón thêm gần thiếu gia, ta sẽ hảo hảo thay bọn họ an bài hậu sự." Sabo thất kinh, vội vàng ngăn cản, ngoặc kép, chờ một chút, Brooklyn Jim, ba ba, đủ rồi, ta biết rồi, Sabo phụ thân trong lòng đắc ý, hắn biết Sabo nhất định sẽ khuất phục, bởi vì hắn có thể dễ dàng quyết định cái kia hai cái dơ bẩn tiểu quỷ sinh tử. Người biết cái gì Sabo? Ây vội vàng lắc đầu, hắn không phải hy vọng Sabo làm oan chính mình, vội vàng hô to. Không muốn a Sabo. Sabo hàm chứa đau khổ nước mắt. Song phụ thân gật đầu nói: "Về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi kiếp sau sống. Chỉ cầu ngươi không nên thương tổn hai người kia, van ngươi. Bọn họ là ta là tối trọng yếu." Huynh đệ, ấy cùng Luffy không ngừng hô: "Sabo, chờ a uy, ngươi chỉ để ý cự tuyệt là được. Chúng ta không có chuyện gì. Không phải đã nói muốn cùng nhau nắm chặt tự do sao? Lẽ nào cứ như vậy kết thúc rồi à Sabo?" Sabo chảy nước mắt, cắn môi cùng phụ thân xoay người ly khai. Gâu A Vương quốc cao trấn kiểm tra sở. Đối mặt phụ thân và cảnh sát thẩm vấn, Sabo thủy chung cắn răng trầm mặc, vờ không đề cập tới Luffy cùng ấy. Sabo phụ thân phi thường tức giận, nỗ lực dẫn đạo Sabo: "Ngươi sẽ không phải là bị hai tên kia uy hiếp không cho ngươi nói chuyện dư thừa đi?" Sabo lắc đầu kiên định trả lời: "Bọn họ mới chỉ có, không phải tên gia hỏa như vậy cảnh sát uy hiếp nói. Nếu là có tiền án, không chỉ có quan hệ đến gia tộc ở cao trấn danh vọng, ngay cả ngươi tiến nhập cao trấn tư cách cũng." Sabo phụ thân lần nữa nỗ lực ám chỉ: "Ngươi là bị hai tên kia xúi dục mà bất đắc dĩ cuốn vào bạo lực sự kiện, đúng không?" Sabo. Sabo trầm mặc không nói. Dẫu có chết không muốn dây dưa ấy cùng Luffy, Sabo phụ thân đều tức bể phổi. Bởi vì Sabo cùng Luffy cùng ấy xen lẫn trong cùng nhau. Nếu như không có thích hợp mượn cớ, Sabo rất khó được phép tiến nhập cao trấn. Dù sao, thân là quý tộc nhi tử, hắn dĩ nhiên đắm mình cùng rác rưởi một dạng hài tử xen lẫn trong cùng nhau. Chuyện này, một khi bị người biết, đối với Sabo phụ thân danh vọng, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sabo, gièm pha cũng sẽ bị truyền nhốn nháo. Ở phía trên lưu quý tộc sở chế nhạo, Sabo sắc mặt phụ thân càng phát ra âm trầm, bắt đầu uy hiếp Sabo. "Sabo, người cái kia núi rác hai cái bằng hữu, bây giờ sinh tử đều nắm giữ ở Brooklyn Jim một phe trong tay. Phải như thế nào xử lý chẳng qua là ta chuyện một câu nói. Hai người bọn họ mana sao trọng yếu nói. Người nên biết hiện tại phải nên làm như thế nào a?" Sabo hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới phụ thân máu lạnh như vậy vô tình. Hai người kia đều là mình huynh đệ. Hắn dĩ nhiên cầm sinh tử của bọn họ uy hiếp chính mình. Thấy Sabo bị lời của mình dọa sợ, Sabo phụ thân nói tiếp: "Ngươi là hài tử thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Là cái kia hai cái tiểu quỷ xui khiến ngươi a." Sabo đối với phụ thân lãnh huyết cảm thấy trái tim băng giá. Trong đầu nhớ lại cùng Luffy A ba người kết bái lúc tràng cảnh. Hắn cuối cùng cũng không có bán đứng Luffy cùng A. Sabo phụ thân giận tím mặt, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thân thủ tai Sabo. Thế nhưng, coi chừng cảnh sát, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem trong lòng lửa giận đè ép xuống. Tiếp đó, Sabo nhìn phụ thân thuần thục từ trong túi móc ra thật dày một xấp tiền, len lén kín đáo đưa cho người cảnh sát kia trong tay. Sabo phụ thân, đối với cảnh sát, nói: "Thật là... sinh ra cái đần như vậy nhi tử, coi như là cái bất hạnh của ta, hiểu ý của ta a." "Ngươi ám chỉ cảnh sát, Cảnh sát hội ý gật đầu. Sabo phụ thân xông cảnh sát nháy mắt, cười xòa nói, thực sự là làm phiền ngài phí tâm. Văn kiện phương diện liền toàn quyền bái lấy. Ở kim tiền quyền lợi khu động dưới, Sabo vào thành kiểm tra, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ vấn đề. Theo phụ thân, Sabo học được, đều là thượng lưu quý tộc dơ bẩn cùng xấu xa. Bọn họ cao ngạo, có trời xanh hăng hái cảm giác, không phải hy vọng cùng bất kỳ bần dân dính líu quan hệ. Đối với những cái này không bằng ngọn nguồn của bọn họ tầng bình dân, bọn họ cực độ miệt thị, thậm chí nhìn đối phương liếc mắt, cùng những người đó tới gần một ít, đều là không thể nhịn chịu. Sở dĩ cho hối lộ cảnh sát, Sabo tâm tình cực kỳ tinh tường. Phụ thân hy vọng cuộc sống của mình trong hồ sơ, cho tới bây giờ sẽ không có cùng A cùng Lap Phi những cái này bị hắn coi là tên vô dụng từng có bất kỳ tiếp xúc. Sabo bị phụ thân mang về những tòa lộng lẫy vô cùng khu nhà cấp cao. Người hầu khuôn mặt tươi cười đón chào, rất cung kính xông Sabo phụ thân hành lễ vấn an, hoan nghênh về nhà chủ nhân. Sabo phụ thân lạnh lùng nhìn Sabo liếc mắt, mau vào đi thôi, người đã lâu ra. Đúng, người như thế một bộ vết bẩn không chịu nổi thân thể, cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy vào trong nhà. Ở trong sân tắm trước tắm thân thể, tiêu tan một cái độc, sau đó sẽ đi tắm một cái. Nhưng chớ đem từ những cái này rác rưởi trên người mang tới mùi vị mang vào trong nhà của chúng ta. Sabo mặt âm trầm, không nói gì, mặc dù đang bên ngoài lưu lạc thật lâu, nhưng là, coi như lâu như vậy không gặp mặt, hắn như trước từ phụ thân trên người không cảm giác được chút nào thân tình. Lúc này, Sabo mẫu thân nắm một đứa bé trai xuất hiện tại cửa, mà thằng bé kia, chính là sau này làm tới Gâu A quốc vương Tư Được Lợi. Mẫu thân đối với Sabo không lạnh không nóng nói rằng, ai nha, Sabo, đã trở về a, nơi đây dường như có điểm xú a, trưởng thành a, hoác hoác hoác, Tư Đặc Lợi, mau đến gặp gỡ ngươi huynh trưởng đại nhân. Tư Đặc Lợi giả trang ra một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ, cười tiến lên đón, rất lễ phép nói rằng, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chiếu cố, huynh trưởng đại nhân, ta gọi Tư Đặc Lợi, năm nay 8 tuổi, huynh trưởng đại nhân đồn đãi, ta sớm có nghe thấy. Sabo chỉ vào Tư Được Lợi, lấy làm kinh hãi, ngoặc kép, ai đây a? Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, Sabo không thể không bội phục Tư Được Lợi, mới, chỉ có, 8 tuổi, trước mặt người khác hắn chỉ biết như thế nào lấy lòng phụ mẫu của chính mình. Chợt nhìn một cái, hắn nho nhã lễ độ, là cái rất có giáo dưỡng hài tử, nhưng là, trải qua đơn giản một đoạn tiếp xúc, tát so với biết, Tư Được Lợi cực kỳ khôn khéo, cực kỳ giảo hoạt, tuy là niên kỷ rất nhỏ, nhưng là một cái rất có tâm cơ gia hòa. Ở phụ thân trong thư phòng, phụ thân cho Sabo nói đến liên quan tới Tư Đặc chuyện lợi. Sabo phụ thân nói rằng, hắn là dưỡng tử, đương nhiên, cũng là quý tộc trong gia phả ưu tú nhất hài tử. Bởi vì một ít nguyên nhân, phụ mẫu từ bỏ hắn, bởi vì hắn là cái tiền đồ vô lượng hài tử, cho nên chúng ta liền nhận nuôi. Nếu là nhân sinh của ngươi thất bại, chúng ta cũng không trở thành. Ý thức được nói đi miệng, Sabo phụ thân vội vàng lắc đầu. A, ta nói nhiều lắm. Sabo biểu tình lần nữa trầm xuống. Hắn biết, cái tên kia là tới thay thế chính mình. Ở phụ thân trong mắt, coi như mình trên người chảy hắn huyết mạch, một ngày chính mình biểu hiện không được, hắn cũng sẽ cực kỳ quả quyết đem mình hung hăng đá văng ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.